Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, không thể thua. Một con thuyền to lớn linh chu xuyên qua không gian, đi ngang qua chừng mấy ngày cực nhanh xuyên toa phía dưới. Rốt cục đi qua thật dày tầng ngăn cách, đi tới vạn thú thần vực trong. Vạn thú thần vực hôm nay đã không đủ ổn định, vong hồn nhất tộc đã toàn diện xâm nhập cái này vạn thú thần vực. Cộng thêm ở trên điên cuồng đoạt xá phụ thể, có thể nói là tương đối hỗn loạn. Theo nhanh chóng đi tới cấm khu phạm vi lúc, Lâm Hiên thông qua cái này linh chu xa xa là có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Lúc trước hắn chỗ đi tới cái kia cấm khu, bên ngoài đã là có vô số vong hồn cái bọc ở nơi đâu. Toàn bộ hành tinh đều toát ra một đoàn một dạng khói đen. Xem ra giống như là cái hắc sắc hành tinh, bị triệt để ô nhiễm. Cái bọc ở bên ngoài là những vong hồn đó. Lâm Hiên thấy số lượng này đều bị chấn động. Số lượng này tương đối khủng bố. Đem toàn bộ hành tinh đều gói ở. Ít nói đều phải hơn ức cấp bậc chứ. Chẳng trách sẽ nói phong ấn có một số không kiên trì nổi. Nhiều như vậy vong hồn bám vào phía trên. Cái này phong ấn có khả năng kiên trì phải lâu mới là chuyện lạ. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Thật là kiên trì không quá lâu. Thời gian 2 năm xem như là trường. Là, những thứ kia đều là vong hồn. Có một số là ở bên trong. Cho nên xem ra giống như là phụ ở phía trên. Ngoại trừ những thứ này ở ngoài. Tối vấn đề khó khăn không nhỏ hay là canh giữ ở ngoài vùng cấm mặt cường giả. Một khi muốn xông vào đi, nhất định phải theo chân chúng nó liều mạng. Điểm ấy tin tưởng đều thấy. Hỗn độn thần tôn chỉ vào bên kia tình huống nói ra. Điểm ấy đều không cần hỗn độn thần tôn giải thích. Tại cấm khu chung quanh tiểu hành tinh ở trên, hoặc là không chung đều có không ít vong hồn nhất tộc coi chừng. Trong đó bá long thần vực cùng vạn sát thần vực thiên thần các loại, đều lựa chọn thủ tại chỗ này. Chi chít đều là đoàn người ở đây. Có là bị đoạt xá, có là bị nô dịch, đều tử thủ ở chỗ này trong. Nhưng đánh tan phong ấn, bọn họ sẽ vọt vào cùng bản tôn dung hợp một chỗ. Đến lúc đó thì sẽ khôi phục tới đỉnh phong trình độ. Thậm chí còn siêu việt trước đây trình độ. Khi đó có khả năng siêu việt thần tôn. Hay hoặc là thần tôn cực hạn. Hồi tưởng lại khi đó nhìn ký ức. Vong hồn thần tôn lực lượng không cách nào tưởng tượng. Đã là đạt đến thần tôn cực hạn. Nếu tiến thêm một bước đột phá nói. Cũng siêu việt thần tôn. Đến lúc đó người nào có thể ngăn cản. Chỉ sợ là hỗn độn thần tôn hy sinh bản thân, cũng không cách nào ngăn chặn. Chờ vong hồn thần tôn sống lại lúc, bọn họ đám người kia liền trở thành đơn giản số lượng. Có lẽ không thể hoàn toàn tiêu diệt, nhưng đem bọn họ cho nghiền ép là không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhiều thần vực chi chít, muốn tránh đi nơi nào đều được. Nhân loại là không có khả năng diệt vong, nhưng có thể đem mạnh nhất bộ phận kia cho tiêu diệt. Đến lúc đó không có bất kỳ truyền thừa, nhân loại không cường đại nổi, chỉ có thể vĩnh viễn bị nô dịch. Người sư tôn kia hiện tại kế hoạch là cái gì? Lâm Hiên biểu tình nghiêm túc, sắp nghênh đón đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều không cười nổi. Không có kế hoạch gì. Đến lúc đó ta theo Long Vương bọn họ một khối vọt vào. Sau đó mạnh mẽ mở ra thông đạo đưa các ngươi đi vào. Đến lúc đó tốc độ càng nhanh càng tốt. Chúng ta là không kiên trì nổi quá lâu thời gian. Hỗn độn thần tôn nghiêm túc nói. Bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng ngăn cản chúng ta đi vào. Cho nên hết thảy đều là phải nhanh. Hỗn độn thần tôn lời này truyền khắp toàn bộ Linh Chu. Linh Chu trong đều là thiên quân. Cũng là muốn đi tới đi vào thiên quân. Ngoại trừ bọn họ những thiên quân này bên ngoài. Còn có yêu tộc bên kia Long Vương thiên quân. Đều tụ tập cùng một chỗ. Chuẩn bị giết đi bên trong. Ở đây thiên quân đều hiểu rõ kế hoạch. Bọn họ đầu tiên cần làm là được hướng cảnh nhanh càng tốt. Nhanh chóng sát tiến trong thông đạo. Tại thông đạo đóng trước. Tận khả năng càng nhiều người đi vào tốt nhất. Sau đó hỗn độn thần tôn cùng Long Vương bọn họ hội hợp. Trình diện sau khi. Lâm Hiên thấy ở đây ngoại trừ Long Vương ở ngoài. Còn có còn lại yêu tộc. Tỉ như Phượng Hoàng tộc những thứ này đều là ở chỗ này. Bọn họ đều đi tới. cùng hỗn độn thần tôn bọn họ chào hỏi, bắt đầu thương lượng khởi sự tình đến. Việc này liền không tới phiên Lâm Hiên bọn họ xen mồm. Ngay ở bên cạnh chờ. Trong lúc này Lâm Hiên chú ý tới tình huống chung quanh. Cũng không phải tốt như vậy. Những yêu tộc kia cũng không tính thân cận trở lại. Đối với bọn họ nhóm này đến tới nhân loại, còn toát ra chán ghét biểu tình. Xem ra nghĩ hòa hợp một đoàn là tương đối khó khăn. Nếu như không phải đối mặt cái này vong hồn nhất tộc nói, bọn họ cũng không khả năng sẽ cùng nhân loại kề vai chiến đấu. Bất quá cũng sẽ từng người bão đoàn. Bọn họ sở hữu thiên quân số lượng cũng không ít. Lâm Hiên quét mắt qua một cái đi ít nhất đều có hơn 100 thiên quân tu vi. Nhân loại số lượng hơi chút nhiều một chút, nhưng cũng bất quá là hơn 300 cái. Đây là thật nhiều mới tấn thăng đi lên thiên quân. Nếu không số lượng không có nhiều như vậy. Lần này đăng thiên thần điện sau khi ra ngoài, thành công đột phá trở thành thiên quân, ước chừng thì có hơn 30. Số lượng này vẫn là tương đối khả quan. Bất quá từ cửu tử thần quân đột phá đến thiên quân, chính là một cái chưa từng. Tối cao không quá bát tử thần quân đột phá đến thiên quân. Tài nghệ này đã rất tốt. Trong đó nạp thần quân cùng tào thần quân đều thành công đột phá. Còn có thanh liên tiên tử đều đi theo đột phá. Thanh liên tiên tử thế nhưng Lâm Hiên lúc trước dẫn đạo. Lần này với hắn kề vai chiến đấu. Chỉ là thanh liên tiên tử là thất tử thần quân đột phá. Thất tử thần quân đã là nàng cực hạn. Hai người cộng lại thiên quân đạt hơn 500. Số lượng này nhìn như kinh người điểm. Nhưng phóng nhãn hai cái đại thần vực chỉ có thể kiếm ra số lượng này. Vậy thì thật là quá ít. Tùy tùy tiện tiện hành tinh chính là hơn ức người tu luyện. Cuối cùng quyết chiến lúc đó có thiên quân. Cũng chỉ có 500 đông đúc. Đủ để thấy rõ con đường tu luyện là mấy tàn khốc. Tì nói tại đây thiên quân không là tất cả. Có một số thiên quân là cần đóng ở. Những thiên quân kia đều là cũng không mạnh mẽ gì. Hay hoặc giả là tương đối thấp tầng thứ thần quân đột phá. Sức chiến đấu tương đối hữu hạn. Tới lấy là pháo hôi. Còn không bằng tọa trấn trong nhà. Dù sao nhà cũng là phải đóng ở. Nếu như bị đánh lén khả năng liền phiền toái. Nhưng tổng cộng cộng lại miễn cưỡng là hơn 1000. Nhà đại vũ trụ cũng chỉ có hơn 1000 thiên quân. Thực sự là ít đến đáng thương. So sánh với thiên thần vậy càng thêm thê lương. Bất quá nếu thật là nhiều lên. Đó chính là tùy ý có thể thấy được rau cải trắng. Ngang hàng tại những đoán thể kỳ đó các loại. Rất nhanh thảo luận cũng không có duy trì quá dài thời gian. Chỉ có ngắn gọn một bình trà thời gian. Bọn họ kế hoạch liền thương thảo hoàn tất. Chợt hỗn độn thần tôn đối với của bọn hắn nói ra. Chuẩn bị xuất phát. Làm tốt đột kích chuẩn bị. Các ngươi cũng chuẩn bị xong. Cùng nhau tiến nhập hỗn độn thần tôn linh chu trong. Chuẩn bị xuất phát. Long Vương cũng đi theo hiệu lệnh lên. Rất nhiều thiên quân đều nghe làm đi theo tiến nhập linh chu trong. Yêu tộc nội tâm có lẽ còn có khúc mắc, nhưng lúc này là nên để xuống. Đến sống còn trước mắt, cái gì đều phải để xuống. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Có vài phần khẩn trương. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Hoa Thiên thành chủ cười đi tới vỗ vỗ bả vai hắn. Theo sau lưng là Thanh Liên tiên tử. Lúc trước người dẫn đường, hôm nay chiến hữu. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có các đại thần tướng, cùng đệ nhất thần tướng An Dương Ngọc đồng thời kề vai chiến đấu. Đúng vậy, lần này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Lâm Hiên vang vang có lực nói ra, lần này bọn họ cũng không thể thua. Thua còn lại là diệt vong anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bài, King Killer, hết chương.